Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 6 nhé. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 6. Giờ phút này Lâm Phàm nhảy lên không trung, nhìn thấy Vu Phong thờ ơ cũng có chút đau bì. Hàng này lại không mắc mưu, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Lâm Phàm cũng không vội, hắn không tin đối phương sẽ không có lúc sơ sẩy. Sư huynh tiếp chiều, Lâm Phàm nhắc nhở nói. Vu Phong nhíu mày, ở trong tích tắc Lâm Phàm tới gần thì đánh một trường. Lâm Phàm cảm giác ngực nóng lên, lực đạo so với ban nãy còn mạnh hơn mấy lần, cả người lập tức bay ra ngoài, đập mạnh lên mặt đất. Đinh, chúc mừng bất diệt ba thể cộng 30.000. Lâm Phàm phun ra một búng máu, quả thực là rất mạnh, chênh lệch giữa hậu thiên và tiên thiên đúng là một trời một vực. Lâm Phàm căn bản không thấy rõ Vu Phong động thủ như thế nào, hậu thiên luyện khí huyết, còn tiên thiên luyện chân nguyên. Vừa rồi Lâm Phàm cũng cảm nhận được một luồng chân nguyên cường mãnh màu đỏ chui vào trong cơ thể, nhưng chân nguyên này chưa có phá vách được gì thì đã lập tức bị hấp thu. Hàn Độc thấy được Lâm Phàm tìm đường chết, trong lòng đại khoái. Thế nhưng thấy Lâm Phàm lại đứng dậy được thì kinh hãi biến sắc, cảm giác có chút không dám tin. Sư huynh, một trường này thực sự là quá mạnh mẽ, nhưng sư đệ vẫn chưa nhìn rõ, lại đến đi. Lâm Phàm hít một hơi sâu rồi nói. Vu Phong không tin nổi rằng đối phương còn có thể đứng dậy. Một trường kia tuy chưa thế hết lực, nhưng không phải là hậu thiên có thể thừa nhận. Vu Phong tiến lên một bước, khi thấy hùng hãn. Tốt, sư đệ quả thực là làm cho người ta giật mình. Sư huynh cũng muốn nhìn xem sư đệ có bao nhiêu chiêu thức đó. Vạn kiếm quy tông. Lâm Phàm nào biết chiêu gì khác, chẳng qua cứ hô đại lên những chiêu thức ở trong tiểu thuyết để phụ trợ không khí. Mà các đệ tử ngoại môn đứng xem phía dưới cũng cảm thấy mấy cái tên chiêu thức Lâm sư đệ đọc ra thực là quá phong cách. Chẳng qua vạn kiếm quy tông là cái quái gì nhỉ? Vu Phong cũng hiểu rõ hàng này là chỉ phô trương thành thế, tự nhiên không để tâm. Âm một tiếng, Lâm Phàm lại bị đánh bay, không thể phản kháng. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 40.000. Lâm Phàm bị đánh tới hoa mắt chóng mặt, thế nhưng khoái cảm ở trong lòng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên vượt cấp khiêu chiến mới là vương đạo, nhìn lượng điểm kinh nghiệm tăng lên thực là sảng khoái. Ha ha, sư huynh thực là lợi hại, đệ bội phục không thôi, lại đến đi. Khí thế của Lâm Phàm càng ngày càng mạnh, đánh càng đánh càng hăng. Có điều trường bào màu xanh trên người của Lâm Phàm lúc này đã dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Những đệ tử ngoại môn phía dưới vốn là la ó ầm ĩ, giờ đều đóng chặt miệng lại, không dám tin nhìn người điên ở trên đài. Đã bị thương đến như vậy, còn đánh nữa sao? Doãn Bạch Thần giờ phút này nóng lòng như lửa đốt. Sư đệ cháu có thể xúc động như thế, tiếp tục đánh nữa sẽ chết đấy. Sư huynh tiếp chiêu. Tam phần quy nguyên khí. Âm một tiếng, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 40.000. Sư huynh tiếp chiêu Bắc Minh thần công. Âm một tiếng, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 40.000. Tình cảnh lúc này Lâm Phàm ngã xuống đất, đứng lên lại ngã xuống đất, cứ như vậy liên tiếp không ngừng, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không nói nổi một lời. Ngay cả đám sư huynh nội môn cũng vậy. Tuy Lâm Phàm luôn là người bị đánh, nhưng khí thế cùng với ý chí kiên cường liên tục gượng dậy kia cũng làm cho bọn họ chấn kinh thật sự. Vu Phong lúc này cũng chết lặng. Ầm một tiếng, Vu Phong một trường đánh ra, nhưng lần này Lâm Phàm lại không bay ra ngoài. Sư huynh. Lâm Phàm bắt được cánh tay của Vu Phong. Phụt. Lâm Phàm mở miệng, một ngụm máu đã phụt ra ngoài. Sư đệ đủ rồi đấy. Lâm Phong lúc này, Vu Phong lúc này cũng bị động dung. Sư huynh, có thể so chiêu với cao thủ như huynh. Sư đệ. Phụt. Sư đệ đủ để thấy thỏa mãn trên đời này rồi. Lâm Phàm một câu nói oi máu hai lần. Sư đệ, đây là huyết dung đan, để mau uống để ổn định thương thế. Lâm Phàm mặc dù tu vi quá yếu, nhưng Vu Phong đã không nhớ rõ đối phương bị mình đánh bao nhiêu trường, mà mỗi một lần ngã xuống đều có thể đứng lên. Cái loại ý chí này cho dù là Vu Phong cũng không thể không bội phục. Sư huynh, đệ. Lâm Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng lập tức lại đổi ý. Đinh, phát hiện chữa thương thánh dược huyết dung đan, sau khi sử dụng điểm kinh nghiệm cộng 100.000. Cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm suy yếu giơ tay, nhét viên huyết dung đan vỏ ngoài màu đỏ như máu vào trong miệng. Sư đệ, chỉ bằng phần ý chí này của đệ, sau này đệ tất có một chỗ tại nội môn. Vu Phong không keo kiệt khen. Từ khi Vu Phong tham gia chỉ đạo ngoại môn cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một đệ tử ngoại môn cao như vậy. Sư huynh. Lâm Phàm cảm kích nhìn Vu Phong, sau đó mở rộng hai tay như là muốn ôm lấy Vu Phong. Mà Vu Phong sửng sốt, tiếp đó trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia mỉm cười. Sư đệ muốn ôm mình, vậy thì thành toàn choán là được rồi. Sư huynh. Lâm Phàm kêu khẽ. Ừ. Sư huynh, ân tình hôm nay sư đệ sau này tất có thâm tạ. Ánh mắt mơ hồ của Lâm Phàm giờ bỗng sáng lên, nhưng Vu Phong lại không nhìn thấy. Không có gì, chỉ là một viên huyết dung đan mà thôi. Sư đệ dưỡng thương cho tốt, sư huynh đợi đệ ở nội môn. Vu Phong nói. Không phải chuyện này. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Vậy thì là cái gì? Vu Phong khó hiểu hỏi. Sư huynh. Ừ. Vu Phong khẽ đáp. Hầu tử thâu đào. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, giống như tận thế tới. Người sống trên đời, cả đời đều làm những việc thân quen, cuối cùng thành công rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm mở cờ trong bụng, tuy có một chút áy náy với Vu Phong, nhưng trong lòng cũng đã tính sau này tất nhiên sẽ hậu tạ. Từ khi có hệ thống, học được hầu tử thâu đào cho tới giờ, cảm giác thành tựu khi trộm được đào không phải là ở Vu Phong thì còn ai chứ. Nhưng Lâm Phàm cao hứng chưa được bao lâu thì lại đột nhiên biến sắc. Một cỗ khí thế không thể đỡ được, đè ép lòng người, giống như là thủy triều mà phóng mãnh liệt về phía hắn. Vu Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt vằn tia máu, lòng bàn tay đột nhiên bốc ra ngọn lửa đỏ chói mắt. Lâm Phàm đứng trước mặt của Vu Phong đã cảm thấy nóng rát vô cùng. Giờ phút này Lâm Phàm cực kỳ hoảng sợ. Vu Phong đây là muốn giết chết mình. Tiên thiên cấp này bạo phát ra toàn bộ thực lực, muốn đánh lên người mình, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Người đi chết đi. Ở một khắc, Vu Phong bị Lâm Phàm trộm đào, phòng ngự gần như là không bằng, phòng ngự gần như là bằng không. Cảm giác đau đớn tột cùng đã khiến hắn mất đi lý trí. Hắn chỉ muốn một trường đập chết cái tên khốn nạn này. Nhân diệt trường. Nhân diệt trường này mặc dù là công pháp huyền giai hạ phẩm, nhưng uy lực cực kỳ. Một trường diệt sạch sinh cơ, vỗ tới ngực của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, ngực Lâm Phàm bỏng rát. Một lần chân nguyên nóng rực điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Dù có bất diệt ma thể hộ thân, nhưng trước ngực của Lâm Phàm cũng bị thiêu đến cháy đen. Lâm Phàm cả người bay lên, sau đó rơi ra bên ngoài võ đài, té trên đất không nhúc nhích. Dưới đài, đám đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy choáng váng. Vừa rồi Vu Phong bộc phát ra khí thế tiên thiên cấp 7 đã sớm chấn trụ bọn họ. Tới khi một trường đánh xong, bọn họ mới kịp phản ứng lại. Không tốt, Lâm sư đệ nguy mất rồi. Lâm sư đệ. Doãn Bạch Thần giờ mới có phản ứng, vội vàng chạy về phía Lâm Phàm. Khi thấy người của Lâm Phàm bị đốt tới cháy đen, da thịt thành than thì nhật chật để luống cuống. Vu Phong lúc này cũng phản ứng lại, nhìn thấy Lâm sư đệ nằm ở phía xa, cũng không thể tin được chính mình để xuống tay nặng như vậy. Vu Phong muốn tiến đến xem xét, nhưng cảm giác đau đớn ở đũng quần khiến hắn không thể nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có thể nửa quỳ nửa ngồi ở trên mặt đất, cắn chặt răng, cố nén cơn đau dồn dập ở dưới bụng. Chính mình đã bảo tiên thiên, thành tựu tiên thiên cường thể, đao kiếm thông thường căn bản không thể tạo thành sát thương. Nhưng tại sao lại bị một hậu thiên cấp 9 biến thành như vậy chứ? Vu Phong nghĩ mãi vẫn không rõ. Vu Phong, thân là đồng môn, sao có thể xuống tay nặng như vậy chứ? Lúc này sư huynh nhập thần cấp 2 vẫn ngồi trên ghế cao mới nhấc hạ thân xuống, sắc mặt bình thản ban đầu cũng biến thành phẫn nộ. Sư huynh, đệ... Vu Phong không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi thực sự mình không thể khống chế nổi cái loại cảm giác đau đớn đó. Nếu không tự thể nghiệm, căn bản là tưởng tượng thế nào được. Không cần nói nhiều, tự mình trở về trùng giới đường, trong nội môn nhận xử phạt đi. Lý Sở Quân mắng. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái loại chuyện này. Thân là sư huynh nội môn, thế nhưng lại nặng tay với sư đệ ngoại môn như vậy. Một trường vừa rồi, cho dù là sư đệ kia có cảnh giới tiên thiên thì cũng không thể chống được. Xem ra sư đệ ngoại môn này khó giữ được tính mạng rồi. Lý Sở Quân thở dài một tiếng, sau đó cũng không nhìn đến Vu Phong nữa, mà vội đi tới trước mặt Lâm Phàm. Sư huynh, xin sư huynh hãy cứu Lâm sư đệ. Doãn Bạch Thần cầu xin nói. Đối với Doãn Bạch Thần mà nói, mặc dù ở cùng Lâm Phàm sư đệ chưa lâu, nhưng tình hữu nghệ đồng môn giữa hắn cùng với Lâm Phàm rất sâu đậm. Đều là tại ta, nếu không phải ta gọi Lâm sư đệ đi xem luận võ thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đều là tại ta mà. Doãn Bạch Thần hối hận không thôi, tự trách nói. Để ta đến xem. Lý Sở Quân thần sắc ngưng trọng, xem xét tình huống của Lâm Phàm. Nhân diệt chân nguyên thiêu đốt khắp nơi trong cơ thể hắn, đan điền, gân mạch đã bị hủy hết, sinh cơ như có như không, trên căn bản là đã hết thuốc chữa. Phụt. Giờ phút này Lâm Phàm phun ra một búng máu, sắc mặt vốn hồng nhuận đã biến sang xám vàng như màu đất. Sư huynh. Lâm Phàm vừa nhận được nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 3 triệu điểm. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng cấp bậc 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 100.000. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 1. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 1. Chúc mừng đánh bại tiên thiên cấp 7 Vu Phong, điểm kinh nghiệm cộng 200.000. Chúc mừng nhân vật thăng cấp tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hệ thống chuẩn bị tiến hành cập nhật 24 tiếng. Ký chủ tiến vào trạng thái chết già, sau khi hồi sinh sẽ phục hồi tới trạng thái tốt nhất. Đếm ngược trong 1 phút. 59 58. Sư đệ, đệ đừng nói nữa, Lý sư huynh đang chữa cho đệ rồi. Doãn Mạch Thần thấy Lâm sư đệ càng ngày càng suy yếu, không khỏi luống cuống. Lâm Phàm lúc này cười thầm ở trong bụng, vừa xong thực sự thiếu chút nữa là dọa chết người. Lâm Phàm cho là mình đã chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới từ hậu thiên tiến vào tiên thiên sẽ được hệ thống cho một cơ hội hồi sinh phun trạng thái, chẳng qua là mất 24 giờ cập nhật mà thôi. Thế nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo cho Lâm Phàm. Trong lúc mình ở trạng thái chết già, mọi người nhất định là cho là mình đã chết, sẽ đưa mình đi chôn, sau đó mình có thể rời khỏi tông môn, tiêu dao bên ngoài đánh quái, chậm rãi thăng cấp, đợi sau này trâu lên rồi thì trở về để cho mọi người kích nghỉ một chút, cũng là chuyện rất ổn thỏa mà. Sư huynh, quên đi, tình huống của đệ đệ tự hiểu được. Sư huynh hiện giờ, đệ muốn nhờ huynh một việc. Lâm Phàm nói. Sư đệ, đệ nói đi. Doãn Mạch Thần cô nén bi ai ở trong lòng, lắng nghe lời chăn chối cuối cùng của Lâm sư đệ. Lâm Phàm giơ tay một cách khó nhọc, lấy túi chữ vật bên hông xuống, sau đó cầm ra từ trong đó 2 thanh trường kiếm. Doãn sư huynh, đây là trường kiếm hạ phẩm đệ rèn cho Ngê sư huynh, thanh còn lại đệ nhờ huynh đưa giúp cho vị sư đệ mới nhập môn mà đệ bị làm gãy kiếm. Còn túi chữ vật này là đệ giữ lại cũng vô dụng thôi, tặng cho sư huynh, về sau nếu nhớ sư đệ thì huynh cứ nhìn vào túi chữ vật này nhé. Hơi thở của Lâm Phàm càng ngày càng mỏng manh, giống như không được bao lâu nữa thì sẽ ngừng hẳn. Sư đệ. Sư huynh, thật xin lỗi, trước kia còn đánh lén huynh một lần, huynh không giận đệ chứ? Lâm Phàm thều thào. Không có sư đệ, chỉ cần đệ có thể sống sót, sư huynh sau này tuy đệ đánh lén không một câu oán hận. Doãn Bạch Thần dưng dưng nói. Sư huynh, vậy đệ có thể trộm đào của huynh một lần nữa có được không? Đệ thực sự hoài niệm cái cảm giác đó. Lâm Phàm hai mắt vô thần nhìn Doãn Bạch Thần. Ở trong lòng của Lâm Phàm, muỗi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt. Được, sư đệ ra tay đi, sư huynh chuẩn bị xong rồi. Doãn Bạch Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lâm Phàm nhìn Doãn Bạch Thần miệng khẽ cười, sau đó dần dần nhắm hai mắt lại. Sư huynh, đệ sẽ vĩnh viễn nhớ tới huynh. Đinh, đếm ngược chấm dứt, tiến vào trạng thái giả chết. Giờ khắc này Lâm Phàm đã cạn sinh cơ, không còn thở nữa. Sư đệ. Doãn Bạch Thần hô. Hey. Lý Sở Quân cũng chỉ biết lắc đầu, hắn đã tận lực nhưng cuối cùng vẫn không thể khởi tử hồi sinh, trừ phi tông chủ vận dụng bí pháp vô thượng. Chẳng qua giờ nói thì cũng đã muộn rồi, người đã chết rồi. Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng, khẩn trương nhìn tình huống trước mắt. Trong đám người, Hàn Lục nhếch môi cười vui sướng khi thấy người gặp họa sau đó bỏ đi. Sư huynh, Lâm sư đệ thực sự là không cứu được nữa sao? Doãn Bạch Thần cũng chưa từ bỏ hy vọng, truy hỏi. Lý Sở Quân lắc đầu. Không cứu được, tình huống hiện tại cho dù tông chủ ra tay cũng không có tác dụng. Khiêng xuống đi, an táng cẩn thận. Lý Sở Quân đã trải qua vô số chuyện, nhưng tình huống hiện giờ vẫn là lần đầu tiên. Ngoại môn luận võ trong quá khứ đều là rất vui vẻ, đệ tử ngoại môn đều thỏa mãn, tuy ngẫu nhiên có bị thương nhưng tuyệt đối không có tử vong. Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm sư đệ, Doãn Mạch Thần vẫn chưa thể chấp nhận. Sư đệ mới rồi còn vui vẻ như vậy, giờ cứ vậy mà chết đi. Sư huynh, xin huynh hãy làm chủ cho Lâm sư đệ. Doãn Mạch Thần phẫn nộ nói. Lý Sở Quân hơi đổi sắc mặt, vung tay áo. Được rồi, chuyện đến đây là chấm dứt, ta sẽ xử lý, đem người an táng đi. Vu Phong tiên thiên cấp 7, ở nội môn cũng là đệ tử hạch tâm, ai cũng không mong chuyện này xảy ra. Nhưng sao có thể bởi vì một đệ tử ngoại môn mà tổn thất một đệ tử hạch tâm tiên thiên cấp 7? Doãn Mạch Thần vẻ mặt mất mát, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lý Sư Huynh nói hắn đã nghe rõ, chuyện tới đây là kết thúc. Doãn Mạch Thần nâng thi thể của Lâm Phàm lên. Lâm sư đệ, huynh vô năng, không thể giúp đệ đòi công đạo là sư huynh vô dụng. Dọc đường đi, đệ tử ngoại môn thấy chuyện đều chỉ trò, bọn hắn biết rõ những gì diễn ra, cảm thấy rất đáng tiếc cho Lâm Phàm. Tuy người này có chút đê tiện, nhưng thật ra cũng không có tệ lắm. Ngày mình dừng biết chuyện, vội vàng chạy tới, khi thấy thi thể trên vai Doãn Mạch Thần thì sắc mặt kịch biến. Doãn sư đệ, Lâm sư đệ làm sao vậy? Sư huynh. Doãn Mạch Thần nhìn Nghe Minh Dương lắc đầu. Nghe Minh Dương cúi đầu, tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn đã rõ mọi việc, chuyện này cũng không phải là một đệ tử ngoại môn như hắn có khả năng can thiệp. Nơi này nước rất sâu. Sư huynh, thanh kiếm này là sư đệ trước khi chết nhờ đệ đưa cho huynh, còn thanh này Lâm sư đệ nhờ huynh chuyển cho vị sư đệ huynh cũng biết. Tay Doãn Mạch Thần run run, lấy từ trong túi chữ vật ra hai thanh binh khí hạ phẩm. Nghe Minh Dương nhìn kiếm trong tay, mắt dần dần đỏ lên. Doãn sư đệ, chuyện này chúng ta bất lực, chỉ có thể tiễn Lâm sư đệ đi thật tốt. Nghe Minh Dương trầm giọng nói. Vâng. Lâm sư đệ chết là đả kích khá lớn đối với Doãn Mạch Thần. Thánh Ma Tông gồm 9 ngọn núi cao vút trong mây, giống như là cõi tiền trốn nhân gian. Một ngọn núi đều có một cầu thang đá nối từ chân lên đỉnh. Đệ tử ngoại môn vốn không được xuống núi, nhưng hiện giờ xảy ra loại chuyện này, đệ tử chấn giữ cửa ra vào tông môn cũng đặc biệt linh động để cho người đi qua. Chân núi cỏ cây xanh tốt, Doãn Mạch Thần cũng với Nghe Minh Dương vì Lâm Phàm đào một cái hố to dưới gốc cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, sau đó đặt quan tài vào bên trong. Sư đệ, một đường đi tốt, đợi sư huynh tiến vào nội môn nhất định sẽ tới thăm đệ. Doãn Mạch Thần nhìn lên quan tài đen kịt, mắt đỏ ngầu nói. Nghe Minh Dương vỗ vỗ bả vai Doãn Mạch Thần. Sư đệ, con đường này ai cũng phải đi, Lâm sư đệ đi trước chúng ta một bước, rồi cũng sẽ ngày sum họp. Đúng vậy. Doãn Mạch Thần gật đầu. Đắp đất đi. Nghe Minh Dương nói. Làm xong tất cả, Doãn Mạch Thần cùng với Nghe Minh Dương đứng trước mộ phần của Lâm Phàm thật lâu, cuối cùng thở ra một tiếng rồi rời đi. Giờ khắc này xung quanh im lặng, tường hòa. Ở trước mộ của Lâm Phàm bỗng dưng xuất hiện một đường vân như sóng gợn ở trong không khí. Một đôi chân ngọc từ trong hư không chậm rãi bước qua. Một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước mộ của Lâm Phàm. Y phục nữ tử này là trang phục của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông. Nữ tử nâng ngón tay, một luồng sáng hiện lên. Bùn đất che phủ mộ của Lâm Phàm giống như là chịu khống chế, bị nhấc lên trôi nổi trên không trung. Dần dần cả quan tài cũng được nâng lên. Két một tiếng, đinh đóng trên quan tài long ra hết. Nắp quan tài mở ra, thân thể của Lâm Phàm chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử. Trên khuôn mặt nữ tử này lộ ra vẻ tiếc nuối. Lại một thiên tài ngã xuống. Thế gian vô số thiên tài, chân chính có thể lớn lên lại có bao nhiêu? Đáng tiếc, một viên vô thượng đan. Một tiếng thở dài giống như là xuyên qua cả thời gian, lộ chút tiếc nuối lẫn cô đơn. Đêm vô cùng yên tĩnh. Đối với Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử mà nói, thiếu một người không có ảnh hưởng gì. Trong lòng một vài người, Lâm Phàm chết đi có khiến bọn họ cảm thấy thương tâm, nhưng với vô số người, Lâm Phàm là ai? Hắn chết có quan hệ gì tới ta? Trong tông môn, Doãn Mạch Thần ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. nhìn mãi túi chứa vật ở trong tay, giống như là lại nhìn được thấy Lâm sư đệ. Người Minh Dương từ Mạnh sư huynh lấy tức công pháp, từ hôm nay trở đi hắn muốn phấn đấu hết mình tới tiền thiên, tiến vào nội môn lấy lại công đạo cho Lâm sư đệ. Hàn Độc hôm nay tâm tình đại khoái, uống một bình rượu nhỏ ăn mừng một phen. Vương Thiên Phong luôn ngang ngược cản rỡ, hôm nay tinh thần không tốt, châm ba nén nhang cắm ở đình viện, sau đó thở dài một tiếng rồi trở về phòng. Hôm sau đêm, đinh, hệ thống hoàn thành cập nhật, mở ra công năng chân nguyên, mở ra công năng phân loại công pháp. Lâm Phàm đã nằm trong quan tài 24 tiếng, đột nhiên mở mắt, tuy không gian là một màu tối đen nhưng bằng tu vi hiện tại hắn có thể coi là chuyện coi thường chuyện này. Lâm Phàm dùng sức vỗ mặt đất chấn động, sau đó từ bên trong bò ra. Lâm Phàm hít một hơi hưởng thụ không khí tươi mát. Hú hồn, thiếu chút nữa tìm đường chết, thực sự là quá nguy hiểm. Lâm Phàm mau mồ hôi trên trán, nhớ tới tình huống trên đài tỷ võ mà sợ không thôi. Lâm Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, sau lưng hắn là 9 ngọn núi cao vút, hắn hiểu được mình đã ở bên ngoài Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vẫn khá là yêu thích Thánh Ma Tông, nhưng nếu đã ra ngoài vậy thì phải dạo chơi cho thật tốt đã, đợi tù vì trâu đi một chút thì trở về cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Về phần Vu Phong một trường đập chết mình, Lâm Phàm cũng không có oán hận, dù sao tác dụng phụ của hầu tử Thâu Đào chính là người bị trộm sẽ trong tích tắc xúc động muốn giết chết đối phương. Hơn nữa Vu Phong coi như là một công thần, giúp mình đi vào cảnh giới tiên thiên, công lao bậc này về sau có thể thế nào mà không báo. Tiếp đến Lâm Phàm vội mổ số liệu cá nhân ra xem, hiện tại hệ thống thăng cấp không biết lại có thêm trò gì hay, thật là làm cho người ta chờ mong. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 20, tiên thiên cấp 1, điểm kinh nghiệm 0/2 triệu, chân nguyên 100, điểm kinh nghiệm dự trữ 0, pháp môn luyện thể bất diệt ma thể tầng 2, tâm pháp 0, công pháp hầu tử Thâu Đào tầng 15, chiến kỹ 0, chức nghiệp vụ tông tượng tông cấp 2, trang bị cửu ngũ đại hồng chuyên, danh hiệu không phục thì vào đây. Chân nguyên, tâm pháp cùng với chiến kỹ là đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm cũng không chắc chắn, nhưng điểm kinh nghiệm để thăng cấp nhân vật lúc này lại ít đi, chỉ có 200 vạn. Xem ra sư huynh không nói sai, hậu thiên cùng với tiền thiên là một cánh cửa, một cánh cửa rất khó vượt qua, mà chính mình từ hậu thiên bước qua cánh cửa tiên thiên cần kinh nghiệm cực cao, nhưng khi bước qua rồi thì kinh nghiệm sẽ trở lại bình thường. Sau đó Lâm Phàm khôi phục phần mộ của mình lại như ban đầu, dù sao hiện tại mình đã chết, nếu mộ không ai biết xảy ra chuyện, nếu mộ không có ai biết xảy ra cái gì. Tiếp đến Lâm Phàm chọn hướng đông mà đi thẳng, tiếp nhập vào chỗ sâu trong rừng. Vừa ở phương đông có một hoàng triều khổng lồ, tên của nó là Hoàng Triều Đại Yến. Mục đích của Lâm Phàm tới đó, nơi có người mới có thể càng có nhiều niềm vui. Trong rừng là một mảnh tối đen, thi thoảng lại truyền tới âm thanh làm cho người ta hoảng sợ. Lâm Phàm tuy nói không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn có cảm giác ghê ghê đối với khu rừng quái dị này. Nếu tự dưng có quỷ quái gì đó xuất hiện thì đúng là dọa chết người mà. Đi mấy canh giờ, cách Thánh Ma Tông cũng đủ xa, nghỉ ngơi cho sướng đã, mai thì đi tiếp. Lâm Phàm chọn một chỗ bằng phẳng, lấy lá cây trải qua rồi nằm lên, hai mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về phần rừng rậm này nguy hiểm hay không thì Lâm Phàm cũng không khẳng định được. Lúc còn ở tông môn, hắn có nghe đồn khu rừng này rất là nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm ở đâu thì không ai nói cho hắn. Xung quanh rất yên tĩnh, Lâm Phàm nằm dưới một gốc cây đại thụ mà ngáy lên như sấm. Mà cùng lúc này, từ trong bụi cây rậm rạp, một đôi mắt màu đỏ tươi chợt lóe lên. Đôi mắt đỏ tươi này tràn ngập hung ác cùng với khát máu, nhưng Lâm Phàm lại đang say sưa ngủ, không biết nguy hiểm đã đến rất gần. Chủ nhân của cặp mắt đỏ tươi kia là một con mãnh thú. Mãnh thú này cao chừng nửa người trưởng thành, bốn chân cứng rắn thô to, móng vuốt bén nhọn hơi quặp, sống lưng có hai dải lông màu đỏ chạy dọc, mồm toàn răng nanh trắng ợn nhọn hoắt, giống như là có thể xé nát tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Chẳng qua mặt nó có chút giống chó. Thôn Nguyệt Ma Khuyển là mãnh thú thường gặp xung quanh Thánh Ma Tông, đệ tử cảnh giới dưới tiên thiên gặp nó là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Thôn Nguyệt Ma Khuyển mạnh mẽ đáp bốn chân trên mặt đất, đôi mắt hung tàn nhìn thèm thuồng nhân loại đang ngủ say dưới tảng cây. Nó vừa mới cùng với một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển xinh đẹp giao lưu kết hợp giữa ánh trăng. Thể lực tiêu hao khá lớn, bỗng người thấy khí tức nhân loại nên không chút do dự tìm tới đây. Mãnh thú tuy nó tàn bạo khát máu, nhưng coi như là có chút đầu óc. Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong bóng đêm quan sát rất lâu, cái mũi linh mẫn dò xét con mồi. Nó có thể theo mùi mà nhận biết địch nhân có mạnh hay không. Thôn Nguyệt Ma Khuyển ngửi ngửi mùi chừng một phút, cuối cùng kết luận đây là một bữa tối miễn phí đưa tới tận cửa. Thôn Nguyệt Ma Khuyển bước thong dong, thả từng bước một tiến về phía trước. Khi cách con mồi chỉ vài bước thì nó há miệng tăng tốc lao tới. Cong một tiếng, hàm răng sắc nhọn của Thôn Nguyệt Ma Khuyển hung hăng cắn tới ngực con mồi. Thế nhưng chuyện đáng kinh ngạc xảy ra, một tiếng vang lạnh lẽo, răng của Thôn Nguyệt Ma Khuyển ê ẩm muốn lung lay. Sao có thể? Con mồi trong dĩ vãng nó cắn một cái đều có cảm giác mềm mại ngập răng, giờ là gặp chuyện gì? Giờ khắc này Thôn Nguyệt Ma Khuyển nổi giận, hàm răng sắc nhọn không gì không xé được của nó lại cắn không được một nhân loại. Đây thực sự là sỉ nhục. Ta cắn, ta cắn. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1000, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1000. Hệ thống liên tiếp vang lên nhắc nhở. Lâm Phàm đang ngủ mà cảm giác não sắp bị nổ đến nơi. Có ai có để cho ai ngủ không hả? Lâm Phàm vẻ mặt khó chịu ngồi dậy. Khi vừa mở mắt thấy sinh vật trước mắt ngây người. Chó ở đâu vậy? Đinh, phát hiện mãnh thú tiên thiên cấp 1, Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Lâm Phàm sửng sốt. Mãnh thú? Thứ đồ chơi này Lâm Phàm không phải là chưa nghe qua. Khi vừa vào ngoại môn, hắn đã được phát một quyển cẩm nang, trong đó có giới thiệu về mãnh thú. Đây là sinh vật sinh hoạt tại Huyền Hoàng giới, bọn chúng hung hăng tàn bạo, mãnh thú yếu nhất cũng có cảnh giới tiên thiên, mà bởi vì ưu thế trời sinh, coi như nhân loại có tu vi ngang ngửa cũng không phải đối thủ của chúng nó. Giờ phút này Thôn Nguyệt Ma Khuyển càng ngày càng hung hãn, cắn chặt cánh tay của Lâm Phàm, chết cũng không buông ra, giống như là muốn ăn thua đủ với Lâm Phàm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển phát hiện nhân loại này đã tỉnh lại, lộ vẻ mặt hung ác sủa ầm lên. Lâm Phàm trừng mắt nhìn Thôn Nguyệt Ma Khuyển, không ngờ mãnh thú cắn xé mình có thể tăng kinh nghiệm cho bất diệt ma thể. Thế nhưng nước miếng của nó tanh tưởi quá, làm cho người ta ghê tởm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển càng thêm phẫn nộ, cái đuôi dài màu đen bỗng chốc cháy lên ngọn lửa đen kịt, tựa như là muốn đốt chết nhân loại trước mặt. Ăn một gạch vào đầu này. Lâm Phàm không nói hai lời, từ trong túi chứa đồ xuất ra thần khí Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, đập trên đầu của Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Thôn Nguyệt Ma Khuyển vừa rồi còn rất hung hãn, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Giờ phút này Lâm Phàm mới hơi run, thật là quá nguy hiểm, thói quen xấu mãi không thay đổi được, cứ ngủ say là say như chết. Lâm Phàm kéo chân của Thôn Nguyệt Ma Khuyển kiếm ít dây leo, không biết làm gì được, nhưng ít nhất là mai có đũa bữa điểm tâm rồi. Trong quá trình kiếm dây, thấy Thôn Nguyệt Ma Khuyển muốn tỉnh lại, Lâm Phàm lại bồi cho thêm một phát. Khi Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ hôn mê tỉnh lại, thấy Lâm Phàm thì sủa ầm lên, muốn xông lên trước đem Lâm Phàm xé thành muôn mảnh. Thế nhưng nó lại phát hiện tứ chi của mình không thể nhúc nhích. Bớt rủa đi, bị ta trói còn nhúc nhích sao? Nằm mơ đi. Lâm Phàm giờ phút này cũng không khỏi bội phục thiên nhiên kỳ diệu, đoạn dây hắn kiếm được lấy cảnh giới tiên thiên hiện tại cũng không bất nổi, vô cùng rắn chắc. Sắc trời đã dần sáng, Lâm Phàm hết cơn buồn ngủ, bắt đầu cẩn thận dò xét Thôn Nguyệt Ma Khuyển đang bị mình treo ở trên cây. Lồng đen kịt, cái bụng đại trắng như là tuyết. Ồ, còn là một con đực nữa. Ngày mới bắt đầu từ sáng sớm mà đã chủ động đưa tới cửa thì dùng mày để luyện tập vậy. Lâm Phàm bè bè cổ, trước tiên khởi động. Thôn Nguyệt Ma Khuyển nhìn nhân loại trước mắt, trái tim cũng nhảy lên thùng thùng. Nhân loại này là muốn làm gì? Sao cái ánh mắt kia còn xấu xa hơn cả nó vậy? Thôn Nguyệt Ma Khuyển sủa ầm lên, ý bảo nhân loại này đừng có làm bậy. Lâm Phàm đi trước mặt của Thôn Nguyệt Ma Khuyển, nhìn chằm chằm giữa hai chân của nó, tiếp đến hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện công. Dưới ánh mắt hung ác của Thôn Nguyệt Ma Khuyển, Lâm Phàm động năm ngón tay xòe ra đánh tới, tuy có một chiêu nhưng đã dần dần đạt tới cảnh giới đại đạo tối giản. Hầu tử thâu đào! Nhất thời một tràng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng khắp khu rừng. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 500. Vừa nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm đã cười toe toét. Quả nhiên giống suy nghĩ của mình, hầu tử thâu đào chính là thần kỹ, thế gian vạn vật chỉ cần là giống được thì sẽ đều phải chịu sát thương chí mạng. Hầu tử thâu đào! Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 500. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu con đường cày điểm kinh nghiệm. Thôn Nguyệt Ma Khuyển lúc này toàn thân run rẩy, ánh mắt hung ác kia đã biến thành mê man cùng hối hận, kêu thảm thiết từng đợt tê tê tâm phế liệt, nói rõ phút này nó đau tới nhường nào. Trời đã sáng, ánh nắng vàng chiếu qua những tán cây rậm rạp phủ lên mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một chút số liệu cá nhân, điểm kinh nghiệm của hầu tử Thâu Đào đã được mình tăng lên hơn 4 vạn, cách thăng cấp còn có hơn 1 vạn. Lâm Phàm phủi phủi tay, hôm nay nghỉ ở đây. Sau đó nhìn thoáng qua thôn Nguyệt Ma Khuyển, khẽ thở dài một tiếng. Vì điểm kinh nghiệm, chính mình ngay cả súc sinh cũng không buông tha, đúng là có chút táng tận thiên lương. Thôn Nguyệt Ma Khuyển giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, tại sao lại phát sinh cái chuyện như vậy. Sau đó nhìn nhân loại trước mắt, kêu rên một tiếng. Lâm Phàm lấy từ túi đựng đồ ra một thanh trường kiếm trung phẩm, sau đó lưu luyến nhìn thôn Nguyệt Ma Khuyển. Cầu huynh, ân tình hôm nay, kiếp sau xin báo đáp. Đinh, đánh chết mãnh thú tiên thiên cấp 1 thôn Nguyệt Ma Khuyển cộng 5.000. Đinh, rơi xuống công pháp bất nhập lưu hắc hồ đào tâm. Lâm Phàm ngạc nhiên hô một tiếng, vốn hắn chỉ định làm thịt thôn Nguyệt Ma Khuyển để lấp đầy cái bụng, ai ngờ còn có thể tuôn ra một công pháp, thật đúng là kỳ quái. Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu hắc hồ đào tâm, học tập hay không? Học. Lâm Phàm ra khỏi Thánh Ma Tông, lòng luôn thấy hối hận một việc, đó là mải chơi quá mà quên học vài môn công pháp. Hắc hồ đào tâm tuy là công pháp bất nhập lưu, nhưng có ví dụ từ hầu tử Thâu Đào, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần đưa cấp bậc thăng lên thì tuyệt đối có thể miễu sát hết thầy. Đinh, học tập hắc hồ đào tâm, đẳng cấp hiện tại tầng 1, kinh nghiệm 0/100. Hắc hồ đào tâm, công pháp tự nghĩ ra của giang hồ hái hoa tặc, không ai không sợ, chết trong miệng thôn Nguyệt Ma Khuyển. Khi Lâm Phàm nhìn thấy dòng giới thiệu về công pháp này, sắc mặt cũng hơi đổi. Đồ chơi này không ngờ là công pháp của hái hoa tặc, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng Lâm Phàm cũng sẽ không ghét bỏ công pháp này, bởi vì công pháp này chẳng phân biệt được thiện ác mà phải xem người sử dụng là ai. Đương nhiên Lâm Phàm vẫn cho rằng mình là một người chính nghĩa, tuyệt đối không làm chuyện tình tà ác. Ăn no cái bụng, Lâm Phàm thu dọn một phen rồi tiếp tục đi về phía đông. Một lát sau, khi Lâm Phàm rời đi, một con thôn Nguyệt Ma Khuyển hình thể hơi nhỏ yếu nhảy ra từ trong bụi cây. Còn thôn Nguyệt Ma Khuyển này hít hít cái mũi rồi chu lên giận dữ. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm cũng gặp không ít mãnh thú, nhưng đều là bị Lâm Phàm một kiếm xiên chết, điểm kinh nghiệm cũng tăng không ít. Mà trong quá trình chém giết mãnh thú, Lâm Phàm cũng phát hiện rời khỏi Thánh Ma Tông có lẽ là một lựa chọn sáng suốt. Ở Thánh Ma Tông muốn thăng cấp rất khó, ở bên ngoài mãnh thú hoành hành, điểm kinh nghiệm kiếm từ chém giết mãnh thú càng không ít. Đúng lúc này, bụi cây rậm rạp xung quanh lào xào rung lắc. Lâm Phàm nhíu mày dừng bước, xem ra có chuyện gì đó muốn phát sinh. Chỉ thấy một đám thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong bụi cỏ gầm rú lao ra. Lâm Phàm thấy con thôn Nguyệt Ma Khuyển chặn đường đi, xem ra là đến báo thù. Hắn nghĩ thế là vì thôn Nguyệt Ma Khuyển mà mãnh thú hoạt động về đêm, ban đêm cơ bản là ngủ say. Mà bây giờ cả đàn thôn Nguyệt Ma Khuyển này ngăn cản đường đi quán, hiển nhiên đã thông qua khiếu giác theo mùi mà đuổi tới. Một con thôn Nguyệt Ma Khuyển nhỏ gầy nhè nanh trợn mắt, ánh mắt hận nhìn Lâm Phàm, cái đuôi bốc lên ngọn lửa hừng hực đốt cháy đen cả khoảng đất dưới nó. Lâm Phàm thấy chúng nó nóng lòng muốn báo thù thì cũng muốn cùng nó tâm sự giảng hòa, thế nhưng đối phương lại không cho bất cứ cơ hội nào. Vừa thấy mặt đã muốn đấu võ, một đám thôn Nguyệt Ma Khuyển hung ác đánh tới. Đám thôn Nguyệt Ma Khuyển này đều có tu vi trong khoảng tiên thiên cấp 3, thiếu Lâm Phàm, nếu Lâm Phàm không tu luyện bất diệt ma thể thì hôm nay sợ là đã tử eo ở nơi này. Đinh, đánh chết thôn Nguyệt Ma Khuyển tiên thiên cấp 2 cộng 8.000. Đánh chết thôn Nguyệt Ma Khuyển tiên thiên cấp 1 cộng 5.000. Lâm Phàm một kiếm xử một con, ra tay rất quyết đoán. Tuy thôn Nguyệt Ma Khuyển rất đông, khó lòng phòng bị, nhưng sát thương từ chúng nó lại đều bị chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể. Tụi mày đừng có làm quá nhá. Lâm Phàm chẻ dọc trường kiếm, một con thôn Nguyệt Ma Khuyển bị chém thành hai đoạn. Mà thôn Nguyệt Ma Khuyển càng đánh càng hung ác, cho dù đã chết hơn một nửa thì cũng không đùi lại. Lâm Phàm cuối cùng cũng đã xử lý toàn bộ đàn thôn Nguyệt Ma Khuyển này, khẽ thở ra một tiếng. Tội gì phải khổ thế chứ. Đinh, nhặt được công pháp Hoàng giai trung phẩm Bất động hoàng quyền, học tập hay không? Học. Bất động hoàng quyền, công pháp hoàng thất của Hoàng triều Đại Yến, Đinh, nhận được công pháp hoàng giai hạ phẩm mê huyễn thần pháp, học tập hay không? Học tập. Mê huyễn thần pháp, công pháp của học viện Thiên Phủ thuộc Hoàng Triều Đại Yến. Tiêu diệt đàn thôn nguyệt ma quyền, Lâm Phàm nhận được hai bản công pháp. Xem ra Hoàng đế Đại Yến cũng không có ít người chết dưới hàm răng của thôn nguyệt ma quyền này. Hai ngày sau, Lâm Phàm bị thôn nguyệt ma quyền vây giết 4 lần, đồng thời dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít mãnh thú khác. Tới hôm nay, Lâm Phàm rốt cuộc hiểu được tác dụng của chân nguyên. Thi triển mê huyễn thần pháp cùng bất động hoàng quyền đều cần tiêu hao chân nguyên. Chuyện làm Lâm Phàm đau đầu là mình lại không biết cách làm cách nào để nhanh chóng khôi phục chân nguyên, chỉ có thể nghỉ ngơi chờ chân nguyên thong thả phục hồi tới trạng thái tốt nhất. Lâm Phàm nghĩ cách, cách khôi phục chân nguyên hẳn có quan hệ với tâm pháp, xem ra có cơ hội phải tìm môn tâm pháp mới được. Đối với thôn nguyệt ma quyền, Lâm Phàm cũng có ý thức mới. Nọ tụi nó hoàn toàn là một đám mãnh thú có cừu tất báo, nhưng cũng nhờ thế mà tu vi của Lâm Phàm được tăng lên, giờ đã là tiên thiên cấp 2, chân nguyên cũng tăng lên gấp đôi. Thời gian 3 ngày, Lâm Phàm có cảm giác mình sắp ra khỏi cánh rừng rậm này, không biết có đi đúng tới Hoàng Triều Đại Yến hay không nữa. Lâm Phàm không có đích đến xác rõ ràng, cũng không biết tới cùng là mình muốn cái gì. Ý tưởng hiện tại quán chỉ là tăng lên tu vi, đợi khi trâu rồi thì trở lại Thánh Ma Tông, cấp cho các sư huynh đệ một cái kinh hỉ thật lớn. Giờ phút này Lâm Phàm ngồi dưới gốc cây to nghỉ ngơi, liên tục dùng mê huyễn thần pháp chạy đi. Chân nguyên tiêu hao cũng khá lớn, có điều hiệu quả rất không tồi, tốc độ nhanh gấp 10 lần bình thường. Đồng thời mê huyễn thần pháp đã đạt tới tầng 5, bất động hoàng quyền đạt được tầng 3. Uỳnh một tiếng. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt. Lâm Phàm cả kinh, lập tức đứng lên. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tại tích tắc Lâm Phàm vừa đứng lên, một luồng sóng khí bàng bạc quần quận giống như thủy triều tràn tới. Chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm ngây người, rốt cục là vì đại nhân vật nào phát ra khí tức lại mãnh liệt như vậy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện bầu trời phía trước vô cùng u ám, là tận thế xảy ra. Lâm Phàm muốn cất bước bỏ chạy, dù sao tình huống nguy hiểm như vậy, không đi góp vui thì hơn. Nhưng mà chim chết vì ăn, người chết vì tò mò, Lâm Phàm nghĩ mình nén nút nhìn một chút chắc không sao đâu. Cuối cùng Lâm Phàm cũng rón rén tới gần phía trước. Mặc Giật Hiền, giao ra thất thánh bản đồ, giao ra thất thánh bảo đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này trên bầu trời hai đạo thân ảnh người truy sát ta, nơi họ bay qua cỏ cây đều bị bật tung gốc rễ. Không nghĩ tới đường đường 12 chính phái Linh Dung kiếm các cũng làm chuyện giết người cướp của sao? Nam tử áo đen bị đuổi theo sắc mặt khinh thường, nhưng cũng không dừng lại. Thất thánh bảo đồ chính là thất thánh chi tổ lưu lại, để lại cho ta. Bỉ Ngạn. Lập tức một luồng ánh sáng mờ hiện ra, hư không phía trước nam tử áo đen nhộn nhạo. Một cây cầu đá khí thế xuyên qua thời không dần dần hiện rõ, chặn đi đường đi của nam tử áo đen. Giao ra đây. Ngăn cản nam tử áo đen là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Mặc Giật Thiên cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt, trong tay nắm chặt một quyền trục phong cách cổ xưa. Nghe Mạn Thiên, ngươi thực sự muốn cá chết rách lưới với ta sao? Mặc Giật Thiên nói. Bằng ngươi cũng xứng sao? Nghe Mạn Thiên hừ một tiếng. Kiếm chuyển luân hồi. Lâm Phàm trốn ở phía xa, nhìn về tình huống trước mắt cũng trợn mắt há mồm. Cô ả kia nóng nảy thật, nếu mình đi qua còn không phải là bị đập chết sao? Chính là lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm nghi hoặc đã xảy ra. Hai người này giống như là trúng phải bà, lúc trước còn đánh đấm ầm ầm, giờ lại đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Có điều coi như là thế thì Lâm Phàm cũng không dám qua. Nghe Mạn Thiên, gừng càng già càng cay, mặc dù ngươi là thiên tài đứng đầu huyền hoàng giới, nhưng nếu bàn về thực chiến, ngươi vẫn là quá non. Mặc Giật Thiên mặt như màu đất cười to nói. Đê tiện. Nghe Mạn Thiên không nói gì, nhắm mắt chữa thương. Ngày hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Kiếm pháp của Linh Lung kiếm các là đệ nhất huyền hoàng, Mặc Giật Thiên ta thừa nhận, nhưng nói đến chữa thương, Linh Lung kiếm các chỉ có thiên hạ đếm ngược. Chúng ta hiện tại không thể nhúc nhích, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi thế nào có thể làm khó dễ được ta. Mặc Giật Thiên đả kích không ngừng, cũng đang liều mạng khôi phục, mà Lâm Phàm một mực trốn ở đằng xa, cái lỗ tai giống như là thuận phong nhĩ, nghe không lọt lời nào, nhất là câu cuối cùng. Chúng ta không thể nhúc nhích. không thể nhúc nhích sao? Lâm Phàm nói thầm ở trong lòng, tiếp đến vẻ mặt biến đổi. Ha ha, không thể nhúc nhích thì còn hùng hổ cái cọng lông, già già tới đây. Lâm Phàm giờ khắc này hai mắt tỏa sáng, cất bước chạy tới chỗ hai người. Mình xin phép ngừng tập này đây nha, và hẹn lại các bạn tập sau của bộ truyện. Xin chào mọi người.